ông. Tờ mờ sáng ông đi về phía núi, đôi núi mở ra câu chuyện buồn chung du. Sông Thao đò dọc đò ngang những câu chuyện mắc lưới, nặng chiều làm tôi nghiêng một bờ bờ đê. Một ngày tự tin ánh lửa vàng, bước chân băng băng dập dềnh đồng xa những mùa vàng, con trâu khổng lồ đi theo ông. Mặt trời phía hừng đông soi bóng ông trôi dài về phía ngọn đồi cao, nơi những thân cây rừng vừa đứng vừa chờ trông, nơi những con chim rừng vừa bay vừa ca hát. Vui biết bao từng gọi lúa về sân, nghe những tiếng nói cười tựa những hồi chuông, thuyền về bên mương, thuyền nhớ xa người sông sáng ông đi về phía núi, đôi núi mở ra câu chuyện buồn chung du. Sông Thao đò dọc đò ngang những câu chuyện mắc lưới, nặng chiều làm tôi nghiêng một bờ bờ đê. Một ngày tự tin ánh lửa vàng, bước chân băng băng dập dềnh đồng xa những mùa vàng, con trâu khổng lồ đi theo ông. Mặt trời phía ông trôi dài về phía ngọn đồi cao, nơi những thân cây rừng vừa đứng vừa chờ trông, nơi những con chim rừng vừa bay vừa ca hát. Vui biết bao từng gọi lúa về sân, nghe những tiếng nói cười tựa những hồi chuông, thuyền về cười tựa những hồi chuông, thuyền về bên mương, thuyền nhớ giang người chung du. Ooh.